Chương 25, đối chiến giả mà mô tổ gần dù sẽ xài ghệ cú nhì, chung. Ngọn lửa màu đo rực phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ lại gần dù sẽ xài ghệ cú nhì chỗ xung quanh 5 mét phạm vi, hết thể bị ngọn lửa chạm đến đồ vật đều bị thiêu đốt hầu như không còn, chỉ còn lại một mảnh hoang vu đất đai, nhiệt độ mạnh, liền liền không khí đều mơ hồ có chút cải biến. Lưu Nhận Nhược Hỏa nhìn xem gần dù sẽ xài ghệ cú nhì trong tay Lưu Nhận Nhược Hỏa, Đường Vũ trong mắt hơi híp. Lưu Nhận Nhược Hỏa, Kính Hoa Thủy Nguyệt, Băng Luân Hoàn này ba thanh Trảm Phách Đao là hắn nhất định được ba thanh. Lưu Nhận Nhược Hỏa cùng Băng Luân Hoàn đều là thuộc mạnh nhất, mà Kính Hoa Thủy Nguyệt năng lực liền càng biến thái, hoàn toàn thôi miên. Đuốc Cảnh Thông tại rút đao tự do Trảm Phách Đao trong nháy mắt, Lưu Nhận Nhược Hỏa thân đao cấp tốc nhóm lửa diễm, trong lòng bàn tay nà mở trà tờ trôi đao, đối Đường Vũ phương hướng vung mạnh lên, một đạo vòi rồng hình tượng lửa hướng về phía Đường Vũ vọt tới. Trong nháy mắt bao bọc Đường Vũ hết thể tránh né phương hướng, cũng xoay tròn bùng cháy. Thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẩy bàn tay trái kéo ra, một đường to lớn sức đẩy theo Đường Vũ trong lòng bàn tay hiện ra đến, dùng Đường Vũ làm trung tâm xung quanh bên trong hết thể ngọn lửa, toàn bộ bị cỗ này sức đẩy chỗ xua tan. Xem ra không thể lưu lại ngươi, Hỗ lão đem trên người áo cởi, lộ ra một thân cơ cùng từng đạo đếm không hết vết thương, đây đều là hắn trước kia chinh chiến thì lưu lại vinh dự. Thân là chiến sĩ, vĩnh viễn chỉ có giam chết xa trường này một con đường. Lưu Nhận Nhược Hỏa đao ngọn lửa trên người lần nữa ngưng tụ, áp xúc, trên người linh áp liền toàn bộ phong thích, thân là hộ đỉnh 13 đội phiên đội trung đoàn trưởng, ngàn năm qua hắn một mực có thể ngồi tại vị trí này mà không người nào dám nghi vấn là bởi vì cái gì đó là bởi vì ngàn năm qua không có chết thần năng siêu việt hắn, hắn là hiện tại xã hội sổ si hệ tỷ hoàn toàn xứng đáng mạnh nhất. Quanh khi thấy trước đó bị Đường Vũ đánh bại ba vị đội trưởng đã tiếp nhận cứu chữa, gần như sẽ xài ghệ cù nì không còn giấu rốt, đem trên người toàn bộ linh áp phóng xuất ra, trong nháy mắt, kinh khủng linh áp bao phủ lại toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti, hết thể đội trưởng đánh bại trở xuống vô luận là bình thường hồn phách còn là tử thần, toàn bộ út sấp trên mặt đất run rẩy run, gần như sẽ xài ghệ cù nì trong nháy mắt phóng thích linh áp là có thể dẫn tới toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti động, cố lực lượng này, cực kỳ. Kinh khủng xây dây bên trong, 6 phiên đội đội trưởng trong văn phòng. Một vị tóc trắng thơ, người mặc tiêu chuẩn đội trưởng quần áo và trang sức, trên vai bọc một đầu đạm màu trắng khăn quàng cổ lao thân thể người cứng đờ, không thể tin nhìn xem Đường Vũ bọn hắn chiến đội vị trí, đến tột cùng là ai có thể đem xài ghệ cù nhì đến loại tình trạng này tiếp lấy tốt giống nghĩ tới điều gì. Đội trưởng một bên phó đội trưởng khiêm nhi con cụ chỉ kỳ thương tinh khiết phân phó nói, nhanh đi. Thông chi quỷ đạo chúng cùng tứ phiên đội, đi tới 7-8 khu tuất sâu vâng đốt lửa thành. Quách thân đao ngọn lửa lần nữa hiện ra đến, đi qua gần dù sẽ xài ghệ cũ nhỉ không ngừng ngừng tụ áp xúc. Ngọn lửa này uy lực so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần, đây cũng không phải là Đường Vũ tùy tiện một cái thần La Thiên Trinh xỉn rẹn sẩy là có thể xua tan. Cầm lấy Lưu Nhận Nhược Hỏa tay phải vung lên, một đường to lớn như đồng hóa làm thực chất ngọn lửa tường lửa bao phủ lại Đường Vũ cùng gần dù sẽ xài ghệ cú nhì, hình thành một cái hình tròn vòng vây. Nay xã ổ sổ xỉ hệ tí bên trong bờ liệt là không thể bay lượn, trừ phi mượn nhờ một ít đạo cụ, thế nhưng những cái kia đạo cụ sử dụng thời gian chuẩn bị quá dài đến, đối với gần dù sẽ xài ghệ cú nhì cấp bậc này đối thủ, trong nháy mắt là có thể đem đánh rơi, về phần từ nội bộ đột phá sẽ chỉ bị tường lửa ngọn lửa truy kích. Cho nên nói theo một ý nghĩa nào đó chiêu thức này là khó giải. Lo lắng phía ngoài bờ liệt sao cũng đúng, đội trưởng cấp bậc đối với bất luận cái gì trận doanh đều là bảo vật quý, ai sẽ tùy tiện bỏ qua đối mặt gần dù sẽ xài ghệ cù nì cái kia kinh người uy nghiêm. Đường Vũ bất đắc di thở dài, so với linh áp vận dụng, chính mình quả nhiên vẫn là so ra kem đối phương. Tay phải nâng lên, đem huyễn tưởng bình phương tại hung trước, nhẹ nhàng phủ sở lấy cái kia mảnh khảnh thân đao. Đường Vũ trên người linh áp trong nháy mắt biến mất vô tung vô ảnh, tựa như là vật gì đó trói buộc cùng phong ấn chặt một dạng. Vạn giải huyễn tưởng thế giới vừa biến mất linh áp trong nháy mắt bùng nổ, một thoáng chỉ tăng cường gấp 10 lần, kinh khủng linh áp thuận thế bao phủ toàn bộ xã ổ sổ xì hệ ti, linh áp mạnh, mơ hồ có theo đuổi gần dù sẽ xài ghệ cu nỉ xu thế. Lúc này Đường Vũ trong tay Trảm Phách Đao không còn là nghĩ lần trước một dạng, từ huyễn tưởng thực thể hóa ra đến chiến đấu. Mà là hóa thành điểm điểm màu hồng, biến mất trong không khí, đồng thời, toàn bộ 7-8 khu tuất sâu trong nháy mắt bị nhiễm lên một mảnh quỷ dị màu hồng. Phá rồi lại lập gần dù sẽ xài ghệ cù nì không thể tin nhìn xem Đường Vũ, mặc dù mình không có vạn giải, thế nhưng chỉ dựa vào vạn giải là có thể tại linh áp theo đuổi mình người cũng không nhiều, cũng là tại khiến cho gần dù sạch sải ghệ cu nì thấy khiếp sợ đồng thời. Hắn sát ý trong lòng cu nở dê càng ngày càng mạnh, cái này hồ lão nhất định không thể lưu phá đạo chi cửu thập nhất thiên thủ kiểu thiên thái pháo. Tay phải ngón tay nhẹ nhàng nâng lên, mũi tay thoáng hiện lau một cái màu hồng, ngay sau đó, mở y chu cờ đạo tia sáng theo ngón tay mũi tay phóng xuất ra, từ khác nhau góc độ công hướng về phía giả mà mổ tổ gần giải hủ sải. Thả ra cái này 91 hào phá đạo về sau, đường vũ cũng không có dừng lại, ngược lại trên người linh áp lần nữa tuân ra, đầu ngón tay tại hư không điểm nhẹ, dẫn tới trong không khí linh tử phát ra từng chút một nhẹ nhàng động. Phược đạo chi lục thập nhất lục trượng quang lao, phược đạo chi lục thập nhị bách bộ lan kiển, phược đạo chi lục thập tam tỏa điều tỏa, phược đạo chi thất thập ngũ ngũ trụ thiết quán, phược đạo chi thất thập cửu cửu diệu phược. Trong nháy mắt, đường vũ bỏ qua vịnh sướng, trực tiếp liên tục phóng xuất ra 5 cái phược đạo mục tiêu chuẩn xác không sai đánh chúng vào gần như sải sải ghệ cu ni. Mấy cái này phược đạo mục đích không phải trói buộc chặt hắn, mà là kéo dài thời gian. Có lẽ những đội trưởng khác đối mặt nhiều như vậy phược đạo trong lúc nhất thời rất khó tránh thoát, thế nhưng gần dù sải sải ghệ cũ nì cũng không phải bình thường đội trưởng, mà là đã sống 1.000 năm lão hồ ly. Đối mặt 5 cái phược đạo 60 hào trở lên phược đạo cùng một cái 91 hào phá đạo, gần dù sải sải ghệ cũ nì vẫn như cũ là một mặt bình tĩnh, chỉ là nhẹ nhàng đem lưu nhận nhược hỏa nâng lên, mũi lao hướng xuống, chậm rãi cắm xuống dưới đất. Diễm nhiệt địa ngục trong nháy mắt, mở y chú cờ đạo cùng thiên hỏa trụ phóng lên tận trời, trong nháy mắt bao phủ lại đường vũ thả ra phược đạo, phá đạo, làm dùng để kéo dài thời gian 5 cái 60 hào trở lên phược đạo trong nháy mắt biến mất hầu như không còn, 91 hào phá đạo tại lập tức liền bị nóng bức ngọn lửa thôn phệ, ngọn lửa màu đo rực trực tiếp bao phủ lại toàn bộ 7-8 khu tuất sâu, còn đang không ngừng hướng về phía chung quanh khuyết tán bên trong. Mở xong cười đi đường vũ nhìn xem vây quanh trực tiếp mở y chu cờ đạo thông thiên hỏa trụ, trên trán chạy xuống một giọt mồ hôi lạnh. Uống lưu nhận nhược hỏa mũi đao lần nữa hướng dưới mặt đất cắm xuống, kinh khủng linh áp liền phóng lên tận trời. Mở y chu cờ đạo màu lửa đỏ thông thiên hỏa diễm cấp tốc hướng về phía đang ở trong ngọn lửa đường vũ dựa vào, bị đốt lửa thành quách vây quanh đường vũ căn bản cũng không có chỗ trốn tránh, mặc dù hắn có khả năng tại sổ sổ xì hệ tì bay lượn. Thế nhưng này mở y chu cờ đạo ngọn lửa có thế là liên tiếp lấy bầu trời biến thái chiêu thức, liền liền không gian đều đang chậm rãi vỡ vụn, vô. Luận là bay lượn vẫn là trốn dị không gian cũng không có cách nào. Quanh 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.